Công đức ấn, chương 227, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đồ, Diệp Vạn không lòng bàn tay hướng xuống đè ép. Cái kia xích sắt bị một cước gạt ngã, sinh ra chấn động vù vù, âm thanh bị một chưởng đè xuống. Phía dưới những năm kia ấu tu sĩ lúc này mới chậm quá thần. Có không ít dùng tay bịt lấy lỗ tai. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía chỗ cao tranh đấu đám người kia. Trong lòng lo sợ bất an. Tại Diệp Vạn không động thủ đồng thời. Vị kia đeo đại đao dâu quay nón tế ra đại đao. Ánh đao chiết xạ ánh nắng. Một đạo chói mắt đao mang trực tiếp rơi xuống Tô Lâm An trên mặt. Đưa nàng chỗ mi tâm bị thanh quang điểm lên ký hiệu trực tiếp xóa đi. Cưỡi châu xanh thư sinh thì đong đưa cây quạt thản nhiên nói. Liền ngươi nhiếp thù, cũng dám dẫn người tới cướp người. Cũng quá không biết tự lượng sức mình một chút. Đàn bệnh viện trưởng viện châu tính trẻ con thì là lắc một cái dây lụa. Dây lụa phất qua những cái kia bị thương đệ tử hai gò má. Đại gia tựa như tắm gió xuân. Nhàn nhạt mùi thuốc hút vào thân thể. Nháy mắt thần thanh mắt sáng. Ngươi xem, các ngươi dạy dỗ một đám con cừu nhỏ. Nhiếp thù không chính diện trả lời bọn họ, mà là chỉ vào đám kia mới nhập môn đệ tử nói. Thụ một chút uy áp đều hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Chỉ còn chờ các ngươi giúp bọn hắn. Ta cũng không muốn hạt giống tốt bị các ngươi trà đạp quang. Ánh mắt của hắn vẫn là nhìn về phía Tô Lâm An. Cái này nữ oa. Chúng ta Minh Tông chắc chắn phải có được. Một cái chủ động nuốt vào hai con phệ tâm cổ đều không có tử vong. Không chỉ chính mình sống tiếp được. Còn che chở nàng đệ tử sống tiếp được. Đồng thời rơi xuống vách núi vẫn như cũ sống tiếp được hài tử. Là bọn họ gặp phải tốt nhất người kế tục. Nàng trời sinh là thuộc về Minh Tông. Mà bọn họ cũng tìm hiểu quá. Tại thông qua Linh Sông lúc. Một mình nàng hấp dẫn hơn 3 vạn đá màu. Tuy rằng cuối cùng bị Mục Cẩm Vân thay thế. Có thể Mục Cẩm Vân mang theo cao giai linh thú. Mà nàng chỉ là một người. Vì lẽ đó, tư chất của nàng so với hiện tại bia đá kia bên trên thứ nhất càng tốt hơn. Nhưng mà, hắn nhớ được, nàng trước kia tư chất mặc dù không tệ. Nhưng không có đến này chờ nghịch thiên tình trạng. Nàng trải qua cái gì? Tại sao lại tại ăn căn thú thức tỉnh thôn phệ tàn căn tình huống dưới còn có thể trốn ra được? Trên người nàng còn có giấu cái gì bí mật? Những thứ này đều để Minh Tông đối nàng tình thế bắt buộc. Cũng vì thế mà xin chỉ thị lão tổ. Ta một mình tới, tự nhiên là đạt được cho phép. Nhiếp thù cười nói, chúng ta Minh ẩn hai tông sớm muộn lại bởi vì dự thi danh ngạch so tài. Chẳng bằng nói trước đánh một trận. Nếu các ngươi thua, liền đem bé con này dạy cho chúng ta bồi dưỡng. Nếu chúng ta thua, thông linh điện có thể tặng cho các ngươi. Thông linh điện. Thông linh điện là vạn tượng tông một cái có thể nhanh chóng tăng lên thần thức địa phương. Ở nơi đó, còn có thể cảm nhận được một chút không thuộc về hạ giới tín ngưỡng lực lượng. Nếu có thể cảm ngộ đến tín ngưỡng chi lực. Thực lực sẽ cực kỳ tăng cường. Minh ẩn hai tông cách mỗi 100 năm liền sẽ tiến hành một lần thông linh điện lĩnh hội tư cách giao đấu. Bọn họ ẩn tông đã liên tục thua 3 lần. Hiện tại thông linh điện vẫn như cũ bị Minh Tông sở chiếm cứ. Bây giờ, khoảng cách lần sau so tài còn có 30 năm. Bọn họ cũng dám cầm thông linh điện làm tiền đặt cược. Tô Lâm An. Đám người này cũng dám lấy ta làm tiền đặt cược. Nàng thế mà chỉ trị giá một cái thông linh điện. Tuy rằng không biết cái kia điện là làm cái gì. Nhưng thời khắc này Tô Lâm An nội tâm vẫn như cũ rất không bình tĩnh. Làm sao người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Nàng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Ẩn tông 5 vị độ kiếp kỳ tu sĩ bắt đầu thương nghị. Diệp Vạn không trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mấy vị khác cũng có ủng hộ. Minh Tông dám nhắc tới gia vụ cá cược này. Tự nhiên nói rõ bọn họ có tuyệt đối lực lượng. Chúng ta không thể tùy tiện nghênh chiến. Để tránh rơi vào cái bẫy. Diệp Vạn không nhíu mày nói. Hắn nhìn về phía Tô Lâm An. Giữa lông mày sầu lo càng sâu. Nàng thật vất vả chạy ra bể khổ. Chẳng lẽ lại, hắn còn muốn làm cái kia đưa nàng đưa về Đao Phủ. Hắn Diệp Vạn không làm không được chuyện này. Minh Tông làm ác không cách nào đối ngoại nói. Có thể cuối cùng cũng là vì trận kia quan hệ đến Vân Lai Châu sinh tử tồn vong đối chiến. Vì lẽ đó, hắn rõ ràng căm hận bọn họ hành động, nhưng cũng không cách nào chảm yêu trừ ma thay trời hành đạo. Hắn bây giờ có thể làm đồng thời muốn làm, chính là bảo vệ cái kia nữ oa. Nếu là lúc trước, khả năng chúng ta sẽ còn lo lắng, nhưng chúng ta ẩn tông không phải có thêm một cái đòn sát thủ. Châu Đồng Tâm một tay chống cằm, giống thẹn thùng thiếu nữ bình thường nghiêng đầu nhìn về phía Mục Cẩm Vân. Có cái kia tiểu ca ca tại, chúng ta làm sao có thể vận chuyển. Ta cảm thấy có thể cùng bọn hắn cược, thua bất quá là thiếu một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Thắng, thế nhưng là thông linh điện, có cơ hội lĩnh hội thông linh điện. Chúng ta ẩn tông những đệ tử này thực lực nhất định sẽ có điều tăng lên. Chảm một đao, người cứ nói đi, Châu Đồng Tâm hỏi dâu quay nón. Dâu quay nón bình thường nói chuyện làm việc đều chậm rãi. Nhưng hắn chính là hiếu chiến. Vừa nói đến đánh nhau vậy khẳng định cái thứ nhất tán thành. Lúc này đem đao hướng phía trước nhoáng một cái. Chỉ nói một chữ, đánh, giới luật viện trưởng viện cũng không đồng ý so với. Thế là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thư sinh ăn mặc nạp lan sách cuồng. Hắn tại đại gia nhìn chăm chú ha ha một chút, theo sách cái sọt bên trong xuất ra một hạt xúc sắc. Xem các ngươi hai đối hai, nếu không thì đến đoán. Điểm số đánh lớn, nhỏ liền không đánh, năm người ngắn ngủi thương lượng một phen, còn chưa đạt được kết quả. Cái kia nhiếp thủ liền không nhịn được nói. Ta đã xin chỉ thị lão tổ cũng lấy được đồng ý, ngày hôm nay không phải so với không thể. Đằng sau ta 9 vị đệ tử, các ngươi phái ra mạnh nhất một người tùy ý tuyển một người khiêu chiến. Như dạng này cũng không dám ứng chiến. Vậy các ngươi ẩn tông còn mặt mũi nào mặt cùng chúng ta địa vị ngang nhau? Sớm ngày cúi đầu xưng thần, nhập vào ta Minh Tông a. Hắn vừa mới chào phúng hết. Sau lưng đám đệ tử kia bên trong liền có một người cách không gọi hàng. Ai là Mục Cẩm Vân? Nghe nói ngươi là ẩn tông đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Có dám đi ra ứng chiến? Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại Mục Cẩm Vân trên thân. Mục Cẩm Vân bước ra một bước, nhảy ra đám người, nhanh nhẹn rơi vào Minh Tông đám người kia phía trước không xa. Hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi là Minh Tông đệ nhất, Mục Cẩm Vân nên được quá nhanh, Diệp Vạn không ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể nhìn hắn ra ngoài ứng chiến. Châu Đồng Tâm cười khanh khách nói, người trẻ tuổi nha, trẻ tuổi nóng tính, chỗ nào trải qua ở như vậy khiêu khích, lão tổ đều đồng ý so tài, lão Diệp ngươi cũng liền đừng ngăn trở, ta cảm thấy Mục Cẩm Vân nhất định sẽ thắng. Diệp Vạn không trùng trùng thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ hy vọng như thế. Mục Cẩm Vân đứng ra về sau, gọi hàng người cười lạnh một tiếng. Đối phó ngươi, không cần dùng chúng ta đệ nhất xuất thủ. Hắn đang muốn hướng phía trước phóng ra, liền nghe nhiếp thù nói. Ta nói bọn họ có thể tự mình tuyển đối thủ, gừng đủ không được lỗ mãng. Gừng đủ liền cười ha hả nói, tuyển ta, ta là chúng ta nơi này yếu nhất. Hắn bạo lộ ra tu vi là nguyên anh kỳ 8 tầng. Chủ động khiêu chiến nửa bước độ kiếp Mục Cẩm Vân nhìn đích thật là không biết lượng sức. Nhưng Minh Tông những tu sĩ kia đều không lo lắng chút nào. Hiển nhiên là tin tưởng hắn thực lực, nhận định hắn có thể vượt bậc khiêu chiến. Lấy yếu thắng mạnh, Mục Cẩm Vân. Bị xem thường nữa nha. Hắn trên mặt nụ cười rất nhạt. Mặt mày bên trong, hàn ý như xương. Tiểu Thiền trong đám người gọi. Ca ca, đánh hắn. rút nhỏ Xích Ngân Tiêu đều muốn lao ra đánh người. Bị Tiểu Thiền bắt lại theo trở về trên bờ vai. Ca ca một người liền có thể tiêu diệt bọn họ. Xích Ngân Tiêu, hừ, cũng không cho ta cơ hội xuất thủ. Tô Lâm An, nàng một chút không lo lắng chính mình sẽ bị cưỡng ép mang đi. Khiêu khích ai không tốt, chọn chúng Mục Cẩm Vân làm hòn đá kê chân. Nàng đều ở trong lòng yên lặng cho bọn hắn châm một điếu thuốc sáp ong nến. Đám này trong cơ thể đều có phệ tâm cổ tiểu tử. Tại phệ tâm cổ vương trước mặt trang bức, bọn họ nhất định sẽ chết được rất thảm. Cách chương.